Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1160, chương 1160, cổ tiên thể. Lão Phu đồng thời không biết, Hiên Viên Long Mạch, tại cái gì địa phương? Chuyện này ta cũng là theo Tả Tu Đại Nhân nơi đó ngẫu nhiên nghe được. Chúng ta nhiệm vụ chính là nhiễu loạn các ngươi ánh mắt. Kim Đồng lão giả nhàn nhạt nói, Tần Dương trầm ngâm chốc lát, nhìn về phía bên cạnh Trung Linh Huyên, mở miệng hỏi, ngươi tin tưởng hắn lời nói sao? Nữ hài khẽ giật mình, trợn mắt một cái, ta chỗ nào hiểu rõ hắn nói có phải là thật hay không lời nói. Ta cũng không phải bụng hắn bên trong run đũa, lại nói ngươi lợi hại như vậy, còn cần phải hỏi ta. Xem đến nàng đối với Tần Dương đáp ứng không giết đối phương, vẫn rất có phê bình kín đáo. Tần Dương cười cười, thản nhiên nói, tại sinh tử trước mặt, 99% người cũng sẽ không nói láo, cho nên ta tin tưởng hắn nói là thật. Hắn nhìn về phía Kim Đồng lão giả, lạnh giọng nói ra, liền cái này một cái tình báo còn chưa đủ, lại nói điểm tin tức hữu dụng. Kim Đồng lão giả ngẫm lại, chậm rãi nói ra, lần này Hoa Hạ giới cổ võ có một vài gia tộc bị chúng ta cấp thu mua. Tỷ như Nam Hoang Lưu Lan hai gia, bọn hắn sở dĩ đồng ý hợp tác, là bởi vì chúng ta đáp ứng đưa ra nửa cỗ cổ tiên thể cho bọn hắn làm lĩnh hội. Cổ tiên thể, Trung Linh Huyên la hoảng lên, gặp Tần Dương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng kinh ngạc nói, làm sao, ngươi ngay cả cổ tiên thể đều không biết. Tần Dương buông buông thủ, biểu thị thật không biết. Trung Linh Huyên vượt qua bên dưới bạch nhãn, giải thích nói, cổ tiên thể là Hoa Hạ thời kỳ viễn cổ tiên nhân thi thể. Những cái này tiên nhân lấy hấp thu hỗn độn linh khí làm chủ. Hô phong hoán vũ, là chân chính tiên, hắn sau khi chết. Thể bên trong ẩn chứa đại thiên ảo diệu, nghe nói nghìn năm phía trước thành tiên vị kia tăng nhân chính là đạt được một bộ không trọn vẹn. Cổ tiên thể, theo bên trong ngộ ra thành tiên chi đạo, từ đó bước lên tiên giới, cho nên nếu có được đến cổ tiên thể, chẳng khác nào đạt được một lần thành tiên cơ hội, dù là không thành tiên, đối với chính mình tu vi cũng là tăng lên không ít. Đáng tiếc giờ đây cổ tiên thể đại bộ phận đều tại hư không bên ngoài. Lưu lại tại giới cổ võ bên trong cổ tiên thể rất ít. Mười mấy năm cũng khó khăn ra một bộ. Khó trách những gia tộc kia sẽ động tâm. Nghe lấy Trung Linh Huyên giải thích. Tần Dương lẩm bẩm nói. Xem đến ta thực sự là cô lậu quả văn. Giới cổ võ lại có nhiều như vậy đồ tốt. Keng, chúc mừng ký chủ nhận nhiệm vụ thành công. Hai tháng bên trong chiếm lấy cổ tiên thể, ngay tại Tần Dương cảm khái thời khắc. Trong đầu một đạo thanh thúy hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Cái quỷ gì? Tần Dương ngây người, một mặt mộng bức, chủ nhân, chúc mừng ngươi nhận lấy một cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ này một chút sơ qua có chút khó, nhưng chỉ cần ngươi nhiều nỗ lực một thoáng, hẳn là có thể hoàn thành. Tiểu manh hì hì cười nói. Tần Dương tức khắc tạc, tại trong đầu mắng to, em gái ngươi a, ta căn bản liền không có nhận nhiệm vụ có được hay không? Ai cho phép hệ thống tự động nhận lấy, cho ta rút lui, không có ý tứ, hệ thống có quyền lợi tại đặc thù điều kiện hoặc là hoàn cảnh bên dưới. Tự động xác nhận nhiệm vụ, Tiểu Manh nói ra, Tần Dương, ngoặc kép, chủ nhân, ngài đừng nóng giận. Đây cũng không phải là chuyện xấu, bởi vì hệ thống cho rằng cổ tiên thể đối với ngươi mà nói phi thường trọng yếu, cho nên mới sẽ tự động giúp ngươi nhận nhiệm vụ. Ngài chẳng lẽ quên lần trước ta nói qua với ngươi thăng cấp một chuyện sao? Tiểu Manh kiên nhẫn khuyên giải. Thăng cấp? Tần Dương khẽ giật mình nhíu mày. Tiểu Manh chậm rãi nói, bởi vì hệ thống ước định ngài phía trước đẳng cấp quá mức nhanh chóng tăng lên, hội ở một mức độ nào đó dẫn đến ngài thực lực quá hư cao. cho nên hệ thống hy vọng ngài có thể sử dụng thông thường phương thức tăng lên một lần cảnh giới. Đánh tốt cơ sở mà cổ tiên thể hoàn mỹ phù hợp ngươi tình huống bây giờ. Đại gia ngươi, còn có cái này thao tác. Tần Dương im lặng đến cực điểm. Đến, đã hệ thống đều đã trải qua sáng tỏ cấp nhiệm vụ. Cái kia liền chấp hành a. Ai bảo trứng chọi đá đây? Bất quá cái kia cổ tiên thể, hắn ngược lại là thật cảm thấy hứng thú. Đúng, cổ tiên thể đang ở đâu? Tần Dương liền vội vàng hỏi. Thật xin lỗi chủ nhân, hệ thống vô pháp kiểm chắc ra nó vị trí. Còn thỉnh ngươi tự hành tìm. Tiểu manh nói ra, quả nhiên là như vậy. Tần Dương bĩu môi, giống như sớm đã đoán được đối phương phát niệu tính. Tần tiên sinh, tình báo hắn đều nói xong. Chúng ta có phải hay không nên ly khai nơi này? Bên tai truyền đến Trung Linh Huyên lãnh đạm thanh. Tần Dương mắt nhìn nàng. Tươi cười hỏi, rời đi phía trước có phải hay không hẳn là làm chút gì? Tỉ như trảm trừ hậu hoạn. Trảm trừ hậu hoạn, Trung Linh Huyên sững sờ. Ánh mắt rơi vào kim đồng trên người lão giả. Giờ phút này kim đồng lão giả nghe được Tần Dương ám chỉ tính lời nói. Da mặt lập tức đỏ lên. Tần Dương, ngươi chính là lập bên dưới thệ đạo. Không thể giết ta, nếu ngươi vi phạm thệ đạo, chắc chắn sẽ trời đánh ngũ lôi. Đúng vậy, Tần tiên sinh. Thệ đạo có thể không phải tùy tiện nói đùa. Trung Linh Huyên nhắc nhở. Không sai, ta xác thực sẽ không giết ngươi. Đại trượng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Bất quá, Tần Dương chỉ Trung Linh Huyên. Cười nhạt nói, nàng có thể không có lập bên dưới thệ đạo. Ngươi dám hại ta. Kim đồng lão giả ngốc mấy giây, kém chút tức hộp máu. Trừng mắt Tần Dương nổi giận mắng. Tần Dương xuất ra nhiên hồn trá đặt ở Trung Linh Huyên bên trong tay. Thản nhiên nói, chỉ cần nhỏ ra một điểm sáp du, hắn nguyên hồn liền sẽ hôi phi yên diệt, vĩnh thế không thể siêu sinh. Trung Linh Huyên cầm nhiên hồn trá, có chút giở khóc giở cười. Gia hỏa này thật là gian trá a. Tiểu cô nương, chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta nhất định đưa ngươi vô số pháp bảo cùng linh thạch. Kim đồng lão giả lại hướng về Trung Linh Huyên khẩn cầu nói. Hừ, ngươi tại sát hại những hài đồng kia thời điểm, có thể từng nghĩ tới hội tha cho bọn hắn một mạng. Ta, Trung Linh Huyên đôi mắt đẹp hàm sát, cũng lười nghe đối phương cầu xin tha thứ. Vung ra một giọt sáp du, mang theo ngọn lửa màu xanh sáp du xẹt qua một đảo yêu mỹ độ cong. Dính vào kim đồng lão giả nguyên hồn bên trên, lập tức cháy lên lửa cháy hừng hực, mà kim đồng lão giả cũng phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Tần Dương, các người chớ đắc ý quá sớm, tả tu đại nhân nhất định sẽ vì ta báo thù. Hỏa diễm bên trong. Kim đồng lão giả lạnh lùng hô, không đến trong khoảnh khắc, hắn nguyên hồn liền hóa thành một đoàn thanh sắc cho tàn. Ác giả ác báo, Trung Linh Huyên lạnh lùng nói ra, cầm trong tay nhiên hồn trá đưa trả lại cho Tần Dương. Trong đầu trầm tích lửa giận cũng nhận được chút ít hứa bình hơi thở. Nói tốt, Tần Dương duỗi ra ngón tay cái, đây mới gọi là nữ hiệp phong phạm. Trung Linh Huyên nguýt hắn một cái, thần sắc lại nhu hòa rất nhiều, thản nhiên nói, Tần Dương, tuy nhiên ngươi cái này người có đôi khi rất xảo trá, nhưng phẩm hạnh cũng khá, rất kỳ quái những người khác vì sao sẽ cho ngươi lên, sát tinh, cái tên này. Bởi vì cái ngoại, hiệu này đều là người xấu lên, Tần Dương cho ra kiến giải, có thể ngươi cũng không phải người tốt a. Trung Linh Huyên cười một tiếng, sợ đối phương lại muốn tranh luận không ngớt. Trung Linh Huyên lại liền vội vàng nói, chúng ta tranh thủ thời gian hội trung ra a. Đoán chừng Dương Thanh cùng trưởng lão bọn hắn rất lo lắng. Được, ta đưa ngươi đến nửa đường, ngươi không cùng ta cùng một chỗ trở về. Tần Dương khẽ gật đầu một cái. Không,